Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2597, chương 2599, Tà Vương Đế Tinh, Tử Vi Đế Tinh. 3 ngày sau, Kỳ gia người phát hiện Kỳ Thiên Ngữ chết đi tình huống. Kỳ gia cũng không phải là từ bỏ Kỳ Thiên Ngữ, dù sao cũng là một cái ngũ kiếp đỉnh phong, vẫn là trực hệ tử đệ. Kỳ Thiên Ngữ bản mệnh Ngọc Phù là có người giám sát. Hắn chết một lần đến liền lập tức bị người phát hiện. Kỳ gia có người một mực chú ý hắn. Tại hắn bản mệnh Ngọc Phù vỡ vụn về sau, Kỳ Thiên Ngữ phụ thân lập tức dẫn người đi vào điều tra. Kết quả phát hiện Kỳ Thiên Ngữ xếp bằng ở một cái kỳ dị phía trên đại trận. Cả người huyết dịch đều chảy hết, giống như là một cỗ cán thi. Tử trạng phi thường thảm liệt, thấy Kỳ Thiên Ngữ phụ thân cực kỳ bi thương, cùng Kỳ Thiên Ngữ phụ thân cùng một chỗ vào đây, còn có một cái trưởng lão, hắn lại lưu ý đến đại trận kia, cũng cảm giác Kỳ Thiên Ngữ tử trạng có chút không đúng. Hắn lập tức đem chuyện này báo lên, gia tộc cũng phi thường trọng thị, hạ một cái lão tổ tông, nhìn một chút đại trận kia đằng sau sắc đại biến. Đây là triệu hoán ma chủ đại trận, tên xúc sinh này lại dám đầu nhập vào Ma Uyên, người lão tổ kia nổi giận hét lớn một tiếng. Đem tình huống truyền trở về, Kỳ gia rất là chấn động, Ma Uyên kia là sở hữu nhân tộc tử địch, kia là thế giới này tử địch, Kỳ gia trực hệ tử đệ thế mà đầu nhập vào Ma Uyên, việc này nếu là truyền ra, toàn bộ Kỳ gia thậm chí đều sẽ trở thành công địch. Kỳ gia gia chủ triệu tập các trưởng lão thương nghị đến chưa? Cuối cùng quyết định đem Kỳ Thiên Ngữ vĩnh cửu khu trừ ra Kỳ gia, tránh cho về sau liên lụy Kỳ gia. Kỳ Thiên Ngữ phụ thân cũng là một cái trưởng lão một trong. Hắn còn yên lặng tại mất con thống khổ bên trong. Hắn nghe nói vĩnh cửu đem Kỳ Thiên Ngữ khu trục ra gia tộc, lập tức nổi giận nói ra, Thiên Ngữ hội sẽ đi cực đoan cùng lục sát thần trốn không thoát quan hệ. Ta đề nghị gia tộc mời cường giả cưỡng ép vào nhập đạo thiên giới, đem lục sát thần bắt trở về. Người này còn dám cướp đoạt tộc vương thần binh, tội không thể tha, nhất định phải nghiêm trị. Kỳ Thiên Ngữ phụ thân lời nói gây nên rất nhiều trưởng lão tán đồng. Có một cái trưởng lão nói ra, không sai, tộc vương hạ xuống thần chỉ, mật thiết chú ý việc này. Chúng ta còn không có cho tộc vương một hợp lý giải thích đâu. Ta cảm thấy tộc vương khẳng định không vui hắn chí bảo lưu lạc ở bên ngoài, cho nên chúng ta vẫn là phải có tư cách. Chê cười, nhị trưởng lão tại lúc này lại cười nhạo. Hắn nói ra, sự tình ngọn nguồn rất rõ ràng, hoàn toàn là Kỳ Thiên Ngữ chính mình muốn chết. Tiến vào đạo thiên giới sau đủ kiểu nhằm vào lục sát thần, còn vận dụng thất thải lưu ly tháp trấn áp lục sát thần. Lục sát thần giống như không phải phản luyện hóa thất thải lưu ly tháp, chính hắn đoán chừng cũng phải chết ở bên trong, mà lại không phải hắn phản luyện hóa thất thải lưu ly tháp. Đinh Đông cùng Tượng Gia cái nha đầu kia đã sớm chết. Kỳ Thiên Ngữ chính mình đi đường tà đạo, lại muốn trách người khác, các ngươi làm sao không nghĩ lại thoáng cái. Những năm này phải chăng qua phóng túng hắn để hắn dưỡng thành kiêu hoành tự phụ tính cách. Mặt khác hắn chủ động đầu nhập vào Ma Uyên, điểm này tội không thể xá, không cần thay hắn tẩy trắng. Kỳ Thiên Ngữ phụ thân cuống lên, đang muốn giải thích, Kỳ gia gia chủ Kỳ Vọng Sơn lại vung tay lên quát khẽ nói, đủ rồi, chớ ồn ào. Kỳ Thiên Ngữ tự làm tự chịu, việc này không cần thảo luận. Còn lục sát thần sự tình, lão nhị người chờ chút theo ta đi gặp một chút tộc vương, đem tình huống hồi báo một chút, xin chỉ thị tộc vương xử lý như thế nào. Tốt, tất cả giải tán. Kỳ Vọng Sơn bá đạo vung tay lên, cuối cùng bàn giao nói, trong khoảng thời gian này tình báo đường bốn phía mật thiết lưu ý dưới. Ma Uyên xem ra là nghĩ có hành động, bọn hắn am hiểu nhất trong bóng tối khống chế nhân tộc cường giả. Đừng để những cái kia sâu mọt tiềm phục tại Hàn Triều Hải vực. Đến lúc đó đánh cho chúng ta trở tay không kịp. Kỳ Vọng Sơn mang theo nhị trưởng lão đi ra tòa thành, hai người tiến vào một cái khác tòa thành truyền tống rời đi. Một đạo bạch quang hiện lên, hai người đến một chỗ thanh sơn phía dưới. Ngọn núi này rất phổ thông, dưới núi có một con sông vờn quanh, hoàn cảnh ngược lại là rất ưu mỹ. Một cái lối nhỏ uốn lượn mà lên, thẳng tới đỉnh núi, hai người không dám phi hành, nhặt bậc thang mà lên, đi lại rất nhẹ, khuôn mặt trang nghiêm, hai người đằng đẳng đi hai nén hương thời gian mới đến đỉnh núi. Này núi đỉnh có một tòa cổ tháp, hai người cũng không có đi nhập cổ tháp, mà là đi đến phía sau một cái đỉnh nhỏ bên trong. Cái đỉnh tại bên bờ vực, bên trong có một người trung niên chính phụ MU bàn tay đối hai người đứng thẳng. Người kia một cái tay khác cầm cổ quyển, người này tóc dài đen nhánh, người mặc đạo bào màu xanh, giờ phút này gió nhẹ quét, cho người ta một loại phiêu nhiên dục tiên cảm giác. Bịch, Kỳ Vọng Sơn cùng nhị trưởng lão nhìn người này thẳng tắp phía sau lưng một chút. Trong đôi mắt đều là sùng bái cùng vẻ tôn kính. Hai người hai chân quỳ xuống, trùng điệp dập đầu nói: tham kiến tộc vương, đứng lên đi. Một đạo bình thản như nước thanh âm vang lên. Hai người lần nữa bái ba bái mới đứng lên. Kỳ Vọng Sơn chắp tay bẩm báo nói: tộc vương, gần nhất có một số việc, chúng ta nghĩ hồi báo một chút, cũng có chút sự tình nghĩ xin ngài chỉ điểm. Luân hồi đại đế không có trả lời, chỉ là khoát tay áo, ra hiệu Kỳ Vọng Sơn nói tiếp. Kỳ Vọng Sơn đem đạo thiên giới sự tình báo cáo thoáng cái, cũng không có thêm mắm thêm muối, chỉ là từ đầu chí cuối báo cáo, sau đó lại đem Kỳ Thiên Ngữ sự tình nói một lần. Cuối cùng Kỳ Vọng Sơn chắp tay nói: tộc vương, Thiên Ngữ sự tình là chúng ta quản giáo không nghiêm, mời tộc vương trách phạt. Ai? Luân hồi đại đế khe khẽ thở dài, nói: nên tới rốt cục vẫn là tới, việc này không trách các ngươi. Đoạn thời gian trước ta đêm xem thiên tượng, phát hiện Kỳ gia tất có nhất kiếp. Cái này nhất kiếp sợ là muốn xuất hiện tại Thiên Ngữ đứa bé kia trên thân. Đứa nhỏ này kỳ thật khi sinh ra lúc, ta tự nhìn ra hắn trong khung có ma tính, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, bởi vì hắn trên người ma tính hắn đi Ma Uyên về sau, ngược lại sẽ thẳng tới mây xanh, cuối cùng trở thành Ma Uyên bên trong đỉnh cấp tồn tại. Đến lúc đó chắc chắn liên lụy Kỳ gia. Cái này, Kỳ Vọng Sơn cùng nhị trưởng lão liếc nhau, hai người trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Luân hồi đại đế hai người không có chút nào hoài nghi. Bất quá luân hồi đại đế cũng thái huyền đi Kỳ Thiên Ngữ đi Ma Uyên ngược lại sẽ thẳng tới mây xanh, cuối cùng thành trở thành Ma Uyên tuyệt đỉnh tồn tại. Tà vương đế tinh ảm, tử vi đế tinh bày ra, nhất kiếp một mạng, tự có định số. Luân hồi đại đế đột nhiên lần nữa nói ra: luyện hóa thất thải lưu ly tháp, trấn áp Thiên Ngữ đứa bé kia gọi Lục Sát Thần, đúng. Nhị trưởng lão liền vội vàng khom người nói: cái này hài tử không biết từ đâu xuất hiện, không chỉ đem Đinh Đông bọn người theo cái kia kỳ dị trong tiểu thế giới mang ra, còn phản luyện hóa thất thải lưu ly tháp, đồng thời lần nữa phá giải thần văn cứu được Đinh Đông bọn hắn. Hiện tại hắn hẳn là khám phá đạo thiên giới bên trong một loại nào đó quy tắc, mang theo Đinh Đông cùng tượng ra một cái nha đầu lưu tại đạo thiên giới bên trong. Hắn có thể liền là tử vi đế tinh, mới một đời đế tinh. Luân hồi đại đế đột nhiên nói một câu nói, để Kỳ Vọng Sơn nhị trưởng lão hai người chấn động. Hắn nói ra, Thiên Vũ là tà vương đế tinh không sai. Hắn có thể trấn áp Thiên Ngữ, đồng thời làm cho Thiên Ngữ rơi vào Ma Uyên, vậy hắn là tử vi đế tinh khả năng phi thường lớn. Cái này tòa tháp tựu cho hắn đi, cũng coi là Kỳ gia cùng hắn kết xuống một cái thiện duyên. ngày sau ta nếu là không có ở đây, Kỳ gia cũng sẽ bởi vì hắn đạt được bảo tồn, không có ở đây tộc vương. Kỳ Vọng Sơn cùng nhị trưởng lão thân thể run lên, hai người vội vàng quỳ xuống. Kỳ Vọng Sơn một mặt khẩn trương nói ra, tộc vương, người cũng chớ nói như thế, Kỳ gia không thể không có ngài a. Nhị trưởng lão trong mắt lại lộ ra một tia kinh nghi. Luân hồi đại đế thọ nguyên thế nhưng là còn có cực kỳ dài. Toàn bộ tam trọng thiên có thể cùng hắn là địch người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Luân hồi đại đế tại sao lại nói hắn không có ở đây, không cần kinh hoàng. Luân hồi đại đế khoát tay áo nói, sinh lão bệnh tử, hết thảy đều có định số. Lần này Kỳ gia có một lần đại kiếp nạn, giống như có thể chống đỡ đi qua. Tự nhiên tất cả đều vui vẻ, giống như chống đỡ không đi qua. Cũng là ông trời chú định, hảo hảo thiện đãi lục sát thần. Nếu như ta không có tính sai, Kỳ gia đại kiếp cuối cùng vẫn cần hắn đến phá giải. Tốt, đừng hỏi nhiều, không cần trăm năm việc này các ngươi liền hội sáng tỏ. Đi xuống đi, có chút kẹt văn, đã muộn một chút, chương 4 đến, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.